Sử thượng tối cường tông chủ, chương 241, Dương Tam Tư cường hãn, gocchuyenaudio.com. Nếu như là Hắc Bào Diệp Thần ở đây, dựa vào Hạn Bạt chi thân cùng Vấn Thiên kiếm thì còn có thể bất phân thắng bại với Dương Tam Tư một phen, thế nhưng bây giờ, thời khắc này, ở một nơi nào đó, Hắc Bào Diệp Thần con mắt bỗng nhiên lãnh khốc, một vệt ác khí lập tức kích bắn ra. Bạch Bào Diệp Thần nơi đó xảy ra chuyện gì, Hắc Bào Diệp Thần tự nhiên đều rõ ràng, bởi vì bọn họ đều là Diệp Thần, có thể nói là một linh hồn khống chế hai thân thể. Đáng chết, Dương Tam Tư này vậy mà lại cam lòng từ bỏ Bách Tông diễn nghĩa, làm tráng sĩ chặt tay, chỉ vì muốn báo thù. Hắc Bào Diệp Thần trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, cũng có chút không thể làm gì được. Sau đó Diệp Thần liền quay về một đám đệ tử bên cạnh nói. Các ngươi trước về lại Hắc Phong trại, bản tông có chuyện phải đi xử lý, sau đó sẽ trở lại đón các ngươi. Thiên Linh Tông phát sinh chuyện như vậy, Hắc Bào Diệp Thần nhất định phải toàn lực chạy trở về, nếu như mang theo đám đệ tử này, tốc chậm của hắn chỉ ít sẽ chậm đi 4 lần. Nhìn thấy trên mặt Diệp Thần lộ ra một tia cấp bách, những đệ tử này đương nhiên sẽ không dây dưa với Diệp Thần. Bản giao những đệ tử này sẽ ở Hắc Phong trại chờ mình, Diệp Thần liền hóa thành một tia chớp ngự không hướng về phương hướng Thiên Linh Tông chạy đi. Hắn không biết có kịp hay không, thế nhưng hắn vẫn phải chạy trở về. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Kiến Hoa bọn họ tự nhiên không thể nào là đối thủ của nguyên thần cảnh giới Dương Tam Tư. Cho tới Đạt Ma, cái tên này tuy rằng quỷ dị cực kỳ, thực lực cũng rất kinh người, thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi, cùng nguyên thần cảnh giới có chênh lệch không thể nào vượt qua. Đương nhiên, nếu như Đạt Ma có thể yêu nghiệt được như Diệp Thần. Ở hóa thần trung kỳ xác thực là có thể giết nguyên thần tiền kỳ như làm thịt chó. Hắc Bào Diệp Thần vô cùng lo lắng hướng về phương hướng Thiên Linh Tông bay đi, Bạch Bào Diệp Thần cũng không nhàn rỗi. Liêu Phi, ngươi cẩn thận nói một chút cho bản tông thực lực của Dương Tam Tư này, ưu nhược đều tinh tế nói ra đi. Bên trong Thiên Linh Điện, Bạch Bào Diệp Thần quay về phía Liêu Phi hỏi. Liêu Phi tự nhiên sẽ không từ chối, hắn mặt đầy bình tĩnh trả lời. Bẩm tông chủ, Dương Tam Tư này tu luyện một thân công pháp cùng huyết ngân tông đều như nhau, lấy huyết dịch làm vật dẫn. Có điều Dương Tam Tư cùng chúng ta tu luyện công pháp không giống nhau, công pháp hắn tu luyện không phải là thị huyết chân kinh, mà là hóa huyết thần công. Thị huyết chân kinh là công pháp địa cấp hạ phẩm, mà hóa huyết thần công lại là công pháp địa cấp trung phẩm, toàn bộ huyết ngân tông cũng chỉ có hắn một người tu luyện, ngay cả thiếu tông chủ người hắn thương yêu nhất cũng không có truyền thụ. Có người nói hóa huyết chân kinh này, chỉ có thể do một người tu luyện. Nếu như có người thứ hai cùng tu luyện môn công pháp này, như vậy nhất định sẽ phải tự chém giết lẫn nhau. Hóa huyết thần công, mạnh nhất ở chỗ chính là có thể ngưng tụ ra một tôn huyết thần này giống như là phân thân vậy, có 5 phần 10 thực lực của bản thể. Nghe được câu trả lời của Liêu Phi, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra nghiêm nghị, Dương Tam Tư này nghe qua liền rất khó đối phó a. Thị huyết chân kinh hắn biết có người nói là công pháp mạnh nhất của huyết ngân tông. Không nghĩ tới lại còn ẩn giấu một hóa huyết thần công. Có điều hóa huyết thần công này một, gocchuyenaudio.com, đời chỉ có thể do một người tu luyện, ngược lại cũng đúng là cực kỳ hà khắc. Hơn nữa còn cái huyết thần phân thân này, càng khiến người ta bất khả tư nghi a, nắm giữ 5 phần 10 thực lực của bản thể, này có thể nói là so với hóa thần bình thường thì mạnh hơn rất nhiều lần. Tuy rằng không có bằng nguyên thần tiền kỳ thế nhưng cũng cách biệt không xa mấy. Lông mày Diệp Thần càng tỏa càng sâu, cảm giác áp lực trong lòng đột ngột tăng mạnh. Liêu Phi lời còn chưa nói hết, hắn lại nói tiếp. Binh khí của Dương Tam Tư, cũng là một thanh đạo khí tiếng tăm lừng lẫy, gọi là Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh, tông chủ cũng đã biết tới nó, Tử Linh là ở ngay trong tay ngài. Có điều Tử Linh một khi gặp phải Mẫu Linh, như vậy sẽ mất đi hết thảy hiệu quả. Nếu là Tử Mẫu liên hợp sử dụng, uy lực còn có thể tăng lên rất nhiều lần. Nhiếp Hồn Linh, Diệp Thần đương nhiên hiểu rõ, có điều cái đồ chơi kia cũng đang ở trên người Hắc Bào Diệp Thần. Trước đó cho rằng Hắc Bào Diệp Thần đi tới Tử Vân Cương vực có thể sẽ phải đối đầu với Tử Vận Tông, nguy hiểm vạn phần, cho nên hắn liền đem pháp bảo cường lực đều đưa cho Hắc Bào Diệp Thần mang theo, ngay cả thanh đồng bảo tọa cũng đưa cho hắn. Kết quả quay đầu lại thì nguy cơ to lớn nhất lại chạy đến trên đầu Sơn Môn Thiên Linh Tông. Để Diệp Thần càng thêm không thể nói gì, chính là Liêu Phi lại vẫn chưa nói ra hết. Chỉ nghe hắn lại tiếp tục nói. Đồng thời đạo khí trên người Dương Tam Tư không chỉ có một cái, ngoại trừ Mẫu Nhiếp Hồn Linh ra, hắn còn có một thanh Ẩm Huyết Phệ Hồn Nhận. Đây là một thanh đoàn kiếm tà ác vô cùng, một khi bị thanh kiếm này đâm trúng, nó sẽ đem máu trong người rút đi sạch sẽ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều bị hút đi, làm cho người ta biến thành một cỗ thây khô. Một hơi nói xong hết thảy, Liêu Phi mới ngừng lại. Trong đại điện mọi người đều trầm mặc, đặc biệt là Lý Kiến Hoa cũng những trưởng lão thế hệ trước của Thiên Linh Tông, đều cảm giác được mình quá vô dụng, thực lực cách biệt quá nhiều. Bọn hắn đã cảm giác được căn cứ vào Thiên Linh Tông càng ngày càng phát triển, bọn họ đã không xứng với chức vị trưởng lão của Thiên Linh Tông nữa rồi. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ đều rất chuyên tâm tu luyện, đồng thời cũng đã đạt đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ, thế nhưng bàn về thực lực bọn họ vẫn kém quá xa. Trên thực tế không phải là bọn họ lên cấp chậm, mà là bước tiến của Diệp Thần nhanh hơn bọn họ quá nhiều, phải biết rằng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ mới chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi, vẫn không có đạt đến cảnh giới hóa thần. Có điều mấy ngày nay Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ sau khi được đạt ma truyền thụ nguyên cấp ma kha vô lượng, đối với ma kha vô lượng có thể nói là hoàn toàn thấu triệt hiểu rõ ràng, thực lực toàn bộ đều là tăng nhanh như gió. Đồng thời sau khi tham ngộ ma kha vô lượng, sức mạnh của bọn họ cũng đã đạt đến cảnh giới thông thần đỉnh phong. Đặc biệt là bọn họ cảm giác mình còn có không gian để phát triển, chỉ cần đem sức mạnh của ma kha vô lượng lần nữa thăng hoa, bọn họ hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Kỳ thực coi như là đạt ma sáng tạo ra ma kha vô lượng, cũng không nghĩ tới rằng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lại thích hợp sử dụng ma kha vô lượng như vậy. Để đạt ma khó có thể tin được chính là, ngay cả mình tiêu hao cả đời sáng tạo ra ma kha vô lượng, phảng phất. Cốc truyện audio.com, cũng là vì Donnie đóng giày cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Phong vô tương, cái gọi là vô tướng của Phật môn, ý chỉ là thoát ly nhan sắc thanh tương, hương tương, vị tương, xúc tương, sinh trụ phôi tương, nam tương, nữ tương cùng với thập tương cảnh giới. Thân pháp của Nhiếp Phong nhanh đã là vô tung vô ảnh, đã thoát ly khỏi bất kỳ sắc thanh hình tương, hoàn toàn có thể gọi là vô tướng. Vân vô thường, thế gian bất cứ sự vật gì đều là biến ảo khó dò, vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở một hoàn cảnh nào đó, đây chính là Phật môn có nói chư hành vô thường. Trên người Bộ Kinh Vân tỏa ra mây khói mờ mịt vô định, chính là sức mạnh của vô thường. Thực sự là ông trời tác hợp cho. Bên trong Thiên Linh Điện bày ra một mặt kính này liên thông với mắt trận, tại đây mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong đại trận hộ sơn. Bên trong đại trận hộ sơn, đại trưởng lão Huyết Ngân Tông lúc này đang chuẩn bị toàn lực phá trận thì Dương Tam Tư bỗng nhiên lại phát ra một tiếng giống to. Không đúng, cẩn thận, đáng tiếc hắn nhắc nhở đã quá muộn, nguyên bản trận pháp đang bình tĩnh, bỗng nhiên bộc phát ra kiếm khí phong mang vô tận. Nguyên bản đại trận hộ sơn của Huyết Ngân Tông chỉ là một ảo trận, tối đa cũng chỉ là khốn trận, chỉ có thể làm ra một chút mệt mỏi, tuyệt đối không có lực lượng giết địch. Thế nhưng bây giờ cái đại trận hộ sơn này lại được Diệp Thần để Bộ Kinh Vân cải tạo qua, Bộ Kinh Vân tuy rằng không có như Lý Vân Tiêu hiểu được lực lượng của kiếm trận, thế nhưng là cũng từ trên người thần thoại vô danh học được Vạn Kiếm Quy Tông. Đem hàm nghĩa của Vạn Kiếm Quy Tông hòa nhập vào trong kiếm trận này cũng không khó. Vì lẽ đó thời gian mọi người Huyết Ngân Tông phá trận dĩ nhiên là chạm tới hàm nghĩa của Vạn Kiếm Quy Tông. Đại trận hộ sơn bỗng nhiên chuyển biến, đã biến thành kiếm trận của Vạn Kiếm Quy Tông, thời khắc này bên trong Hồng Vân Lâm kiếm khí tung hoành, phong mang vô tận khiến người ta phản ứng không kịp. Hừ, Dương Tam Tư hừ lạnh một tiếng, mặt đầy lãnh khốc vô tình. Trò mèo, loại trình độ kiếm trận này, đối phó với hóa thần cảnh có lẽ là có hiệu quả, thế nhưng ở trước mặt cao thủ nguyên thần cảnh tới mà nói xác thực là không đáng chú ý. Hắn vung tay lên, ống tay áo rung động, trong đó lập tức có một luồng sức mạnh cuồng bạo nổ tung ra, hóa thành một vòng bảo vệ màu máu, đem toàn bộ mọi người xung quanh bao phủ vào. Khanh khanh leng keng kiếm khí bao phủ ở bên ngoài vòng bảo vệ, phát sinh ra từng trận tiếng vang lanh lảnh, thế nhưng vòng bảo vệ lại không suy xuyển chút nào, ngay cả một vết nứt cũng đều không có. Loại công kích kiếm khí trình độ này thực sự là quá yếu đi, coi như là vạn kiếm cùng phát cũng không có chút cường lực sát thương gì. Bởi vì những kiếm khí này là do Bộ Kinh Vân bố trí, mà bây giờ Bộ Kinh Vân chỉ là thông thần cảnh, cho dù hắn có sức chiến đấu kinh người, có thể miễn cưỡng chống lại hóa thần tiền kỳ, thế nhưng một khi đối mặt với cao thủ nguyên thần cảnh thì vẫn không thể làm gì được. Ai tương đương tương đương tương đương bên trong cung điện, Lý Kiến Hoa không nhịn được mà thở dài một hơi. Vừa cảm thán xong một hơi này, Lý Kiến Hoa liền hối hận, đây không phải là nâng sĩ khí của người khác hạ uy phong của chính mình sao? Tuy rằng vừa rồi chỉ là một màn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà như vậy, thế nhưng cũng chỉ bước ra Dương Tam Tư một phòng hộ cháo mà thôi, thế nhưng nhờ vậy cũng đã. Góc truyện audio.com, có thể thấy được thực lực của Dương Tam Tư là kinh người cỡ nào, chỉ ít hoàn toàn không phải là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân có thể đối kháng lại. Bởi vì Bộ Kinh Vân chính là tiêu tốn cái giá rất lớn mới có thể bố trí ra cái kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông này, tuy rằng không giống với lúc chiến đấu, nhưng cũng là một lần lại một lần tiêu hao hết sức mạnh mới có thể bố trí thành công. Trong chiến đấu, Bộ Kinh Vân coi như là bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cũng không thể nào làm ra loại sức mạnh của Vạn Kiếm Quy Tông như thế này. Căn cứ vào bộ kinh Vân suy đoán, kiếm trận vạn kiếm quy tông này, đủ để chém giết một tu sĩ hóa thần trung kỳ, thậm chí là có thể làm cho một hóa thần hậu kỳ bị trọng thương. Nếu như là trực tiếp chiến đấu, coi như là Nhiếp Phong liên thủ với bộ kinh Vân bùng nổ ra sức mạnh cũng đều không có cường bằng vạn kiếm quy tông này. Mọi người bên trong Thiên Linh Điện thông qua mắt trận rất rõ ràng nhìn thấy được mọi người Huyết Ngân Tông sau khi tránh thoát khỏi kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông, liền phá tan đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông, đối với trận pháp này mọi người hiểu rõ so Thiên Linh Tông càng thêm quen thuộc hơn một lần. Mà đám người Dương Tam Tư sau khi phá tan trận pháp liền tiến thẳng về sơn môn của Thiên Linh Tông, không có dừng lại chút nào. Cách chương